nay ta thành Phật nên các ông ấy được độ trước. Như vậy thì lời thệ nguyện không sai. Khi đại chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui mừng, tán thán hạnh nhẫn nhục của Ngài thật là hy hữu, rồi cùng nhau lễ tạ lui ra.